mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật ra Cảnh Trường Đông cũng không nghĩ tới Trung Vũ Phi sẽ trợ giúp như vậy, cầm trong tay dĩ nhiên là loại chất độc trung thánh phẩm như tuyết đan này, nhưng vô luận quá trình như thế nào, hiện giờ Hàn Nghĩa lão tổ đối hắn mà nói đã không là cái đối thủ không thể chiến thắng. Kia linh lực thân thể bắt đầu không bị chính mình khống chế, sắc mặt Hàn Nghĩa lão tổ dữ tợn lên, hắn hung ác nhìn về phía Cảnh Trường Đông, bạo ngược giống giận. Là ngươi cho nàng, ngươi thế nhưng cho nàng tuyết đan. Cảnh Trường Đông nhất thời biết Hàn Nghĩa đây là hiểu lầm. Thân phận Trung Vũ Phi tuy cao quý, trên thực tế cũng sẽ không tiếp xúc đến loại đồ vật tuyết đan này, mà chính mình cũng là có bổn sự này, bởi vì như thế, hắn lại xuất hiện ở trong viện tử Hàn Nghĩa, không khỏi làm người hoài nghi. Chính là Cảnh Trường Đông cũng không có tính toán giải thích, hắn thậm chí nhìn Hàn Nghĩa nở nụ cười. Hàn Nghĩa lão tổ, ngậm máu phun người không được, ta có lý do gì hại ngươi sao? Hiện tại tất cả mọi người đều trông cậy vào ngươi dẫn dắt chúng ta đả bại ma tu đâu. Hắn cố ý đem đả bại ma tu tăng thêm giọng điệu, trong lòng Hàn Nghĩa lão tổ vốn là có quỷ, lúc trước lại bị Trung Vũ Phi một lời nói toạc thiên cơ, lại nghe Cảnh Trường Đông nói lời này, trong lòng liền 10 phần đích xác định đối phương biết mình cùng ma tôn có liên lụy. Lão nhân hòa ái nhất thời biến thành ác quỷ lấy mạng, ánh mắt âm trầm của Hàn Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Trường Đông, thân thể cũng không tốt, đồng thời cũng không mở miệng nói chuyện. Cứ rằng có an tĩnh như vậy, nhưng quần áo cả người Hàn Nghĩa bắt đầu cổ động lên, phảng phất có lực lượng cực độ nóng này bắt đầu khởi động. Hàn Nghĩa không khống chế được linh lực, căn cứ vào áp lực cho Cảnh Trường Đông, tinh thần khống chế thả lỏng một khắc dẫn đến hỏng mất toàn diện. Cảnh Trường Đông chờ đợi, đứng ở trước mặt hắn chính là ngũ truyền tán tiên. Lôi kiếp ngàn năm đều qua 5 lần, tuổi ít nhất 5.000 năm, tu chân giới tìm không ra một cái người cao hơn hắn. Đừng nhìn hắn hiện giờ chúng độc suy yếu, nhưng nếu là phớt lờ như vậy, đó là phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Tôn đang cùng Xương Tình chậm gì gì nói chuyện, hắn hoàn toàn xem đối phương như đồ chơi, lúc thái độ Xương Tình quỷ dị chuyển hoán bắt đầu khen tặng, hắn cũng không chút nào nhận thấy được dị trạng, chính là cao cao tại thượng châm chọc cùng không ngừng khoe khoang chính mình. Đúng là lúc này, chỉ thấy hắn bỗng nhíu mày, trong tay vừa lật lấy ra một cái ngọc bội huyết sắc, ngưng thần lắng nghe. Làm sao vậy? Xương Tình khó hiểu, cảm thấy này tựa hồ là một cái cơ hội, chờ đợi một khắc khi sắc mặt Huyết Tôn càng ngày càng kém, rốt cục nhịn không được hỏi. Huyết Tôn mãnh liệt đứng lên, đem ngọc khấu quăng lên mặt đất, giống như nghe được cái tin tức khó có thể tin gì, cảm xúc kích động lên, chỉ thấy hai mắt hắn không khỏi trợn tròn, ngực dồn dập phập phồng mấy lần, tông cửa xông ra. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, vui sướng vô tận, cơ hồ muốn cho người toàn bộ thành thị đều nghe được. Mà Tu Nhã Nhạn cùng Xương Tình đều đuổi theo Trần Lăng Trần Lạc tránh ở ngoài cửa giấu chính mình đi, mọi người trong viện này, vô luận là bên ngoài sáng hay là giấu ở chỗ tối, tất cả đều dùng một loại ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn Huyết Tôn. Hàn Nghĩa lão tổ, Phi, người cũng có hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tôn dừng cười to, mặt mày hắn phát ra một cái nhuệ khí, cả người có vẻ vô cùng hưng phấn. Lão tổ xảy ra chuyện gì? Mà Tu Nhã Nhạn kia nhịn không được hỏi. Huyết Tôn đi nhanh tại trong đình viện đi tới đi lui, tựa hồ là muốn làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng lại càng chạy càng hưng phấn, mỗi bước hắn ra chỉ thấy mặt đất hạ xuống một cái hố, ma khí giống như ngưng kết thành thực chất nhập vào cơ thể mà ra. Tâm tình hưng phấn cũng càng chạy càng nhiều, tiếng nói ma Tu Nhã Nhạn kia vừa dứt, Huyết Tôn giống như tìm được con đường phát tiết, một phen kéo áo hắn, đem hắn kéo lại đây. Lão Tổ, Huyết Tôn cuồng ngạo cười, tới địa ngục tìm Lão Tổ đi. Mà tu kia còn không kịp phát ra một cái tiếng vang, bỗng hóa thành huyết vụ đầy trời, thần hồn câu diệt. Một chân nhân hóa thành hư vô trong thời gian ngắn ngay tại trước mắt. Ma Tôn không hổ là nhân tài cường đại nhất, cho dù có Hàn Nghĩa lão tổ thao túng, bản thân thực lực Huyết Tôn cũng đủ để làm người ta ghé mắt. Xương Tình tiên tử tự hồ là bị kinh sợ, từ góc độ Trần gia huynh đệ hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình nàng, chỉ có thân thể run nhẹ nhẹ kia, hiện tại ngơ ngác bên trong đình viện. Tắm rửa huyết vũ, Huyết Tôn ngẩng đầu lên, thoải mái thở dài, quay đầu nhìn Xương Tình. Ma Tôn đại nhân, thanh âm Xương Tình run rẩy, nhưng mà Huyết Tôn tự hồ không có quyết định giết nàng, mà lại ý đắc chí mãn hỏi. Vừa rồi đó là tin tức Hàn Nghĩa phát tới, ngươi có biết là cái gì không? Đầu Xương Tình lay động giống như trống bỏi. Không biết, hắn cầu cứu ta, ha, buồn cười. Huyết Tôn chào phúng cười. Ngũ chuyển tán tiên, lợi hại bao nhiêu a, còn đến tìm ta cầu cứu. Hắn nói chậm rãi biến đến âm lãnh, đương nhiên ta sẽ đi, dùng phương thức ma tu báo đáp ân tình của hắn. Xương Tình bị hắn một cái bắt được, tùy ý ném tại trên thân kiếm, lập tức bay nhanh đi. Hàn Nghĩa rốt cuộc có đầu óc, người này trừ bỏ một thân cậy mạnh, chỗ nào có đầu óc. Trần Lạc ghét bỏ nói, tiểu viện đã không có những người khác, Trần Lăng liền đi ra từ chỗ ẩn thân, trực tiếp đi đến trong phòng, đem mảnh nhỏ ngọc bội nhặt lên. Người lấy cái này làm gì? Trần Lạc Theo đi lên, nhìn động tác của hắn. Ngọc bội quan sao? Quan, cô hiểu quan là gì luôn. Kia liền nhanh chóng đuổi theo thôi. Trần Lạc không chiếm được đáp án, thở phì phì trừng mắt nhìn Trần Lăng, tiểu nhãn thần làm Trần Lăng nhịn không được đi qua trộm hôn. Thứ này lấy ra từ bút tích Hàn Nghĩa, là hắn làm ra chiếu theo bí tịch nhà của ta. Trần Lăng ôn nhu nhìn Trần Lạc, nói không chừng có thể giúp đỡ cái gì. Huyết đan được khen là thánh phẩm trong độc, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì nó khó giải. Độc tính của nó đương nhiên mãnh liệt mà còn vô luận là người tu vi nào cũng vô pháp chống đỡ, nhưng đan dược cùng loại trong tu chân giới tuy ít nhưng cũng không phải là không có. Nhưng mà tuyết đan là không thể phục chế, cũng không có khả năng có giải dược. Đây là di vật Lăng Tuyết tộc lưu lại, tài liệu chủ yếu tự nhiên là Lăng Tuyết. Máu này có thể làm người chết sống lại, tại trong tay tộc nhân Lăng Tuyết cũng có thể hóa thành độc dược đoạt mệnh, loại chất độc này đáng sợ ở chỗ, không chỉ có thân thể bị ảnh hưởng, mà là linh hồn. Nếu may mắn đào thoát có thể luân hồi, cũng chỉ có thể đoàn mệnh nhiều thế hệ ốm đau quấn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nghĩa tự nhiên là sợ loại chất độc này, nhưng hắn tin tưởng lấy năng lực của mình tuyệt đối có thể từ trong tuyết đan tìm được đường sống trong chỗ chết, mà cảnh trường đông, cái trưởng môn Thanh Miểu Tông này biết tin tức hắn liên thủ cùng với ma tu, mới là sự tình chí mạng chân chính. Vì thế hắn phát động công kích, vừa ra tay liền dùng lực lượng lớn nhất. Lực lượng nóng này trong phút chốc tràn ngập toàn bộ kết giới, Hàn Nghĩa tự hồ đã không thèm để ý hết thảy bên trong viện này bị phát hiện, chỉ muốn giết cảnh trường đông. Lão tổ, mới vừa rồi không phải muốn cùng ta nói chuyện sao, như thế nào hiện tại liền xuống tay độc ác. Cảnh trường đông thành thạo nói xong, thân thể hắn linh hoạt tránh né trong lực lượng hỗn loạn cuồng bạo. Nhưng cảnh trường đông tự mình biết chính mình không phải đối thủ Hàn Nghĩa, bởi vì đối phương đã sử dụng tiên linh lực mà chính mình tuy rằng đã độ kiếp rốt cuộc không có phi thăng. Tiên linh lực so linh lực chỉ nhiều một chữ tiên, nhưng thực tế, giữa hai cái kém rất nhiều. Mà ngay cả lực lượng trụ cột đều không phải cùng một đẳng cấp, cảnh trường đông lại như thế nào so được với Hàn Nghĩa lão tổ. Bất quá phần ưu thế này dừng ở đây, bây giờ dược hiệu tuyết đan vẫn chưa có phát huy hoàn toàn, lại chờ một chút, cảnh trường đông có 10 phần nắm chắc đối phó hắn. Trần Lăng phi kiếm dị thường nhanh chóng, thực nhanh đến đại môn sở chỉ huy lâm thời, chính là kết giới bên ngoài kiến trúc này, trừ phi người ở bên trong mở cửa, không thì bọn họ vào không được. Trần Lạc xa xa nhìn đại môn, thấy được tầng tầng trận văn bao phủ tại phía trên kiến trúc, nhíu mày nói. Không còn kịp rồi, chúng ta xông vào đi. Trần Lăng không hỏi nguyên nhân, tâm hữu linh tê, chắc tâm linh tương thông, tăng lên độ cao, bồi hồi tại giữa bên trong không trung. Rất yên tĩnh, Trần Lạc lẩm bẩm nói. Nếu huyết tôn đi vào, nhất định sẽ không an tĩnh như vậy. Huyết tôn nói Hàn Nghĩa gọi hắn về tới là vì cứu chính mình, này thuyết minh hắn bị vây bên trong nguy cơ, nhưng thời gian Trần Lạc tiếp xúc ngắn ngủn liền nhìn ra huyết tôn cũng không đáng tin. Trừ bỏ kia một thân tu vi ở ngoài tự phụ tự đại, bắt nạt kẻ yếu còn có dã tâm thật lớn. Hàn Nghĩa thật là bị vây trong nguy cơ sao? Trần Lạc khó có thể khắc chế ý tưởng của chính mình. Tại lúc cậu tự hỏi, cùng tìm kiếm phương pháp tiến vào kết giới, đối với tu sĩ mà nói có lẽ nếu muốn cảm thụ được trận văn đều phải tự mình đụng vào, nhưng Trần Lạc bởi vì thân có huyền mộc bí quyết với trận pháp có lý giải khắc sâu, mắt thường liền nhìn được trận văn. Đi bên trái, không bao lâu Trần Lạc liền tìm được điểm yếu, nhượng Trần Lăng đi qua. Đang định nhẹ nhàng mở ra một cái tiểu khẩu ra vào trên kết giới, bỗng thấy một bóng người bay ra từ bên trong. Trần Lăng bắt lấy tay Trần Lạc tiến đến nhẹ giọng bên tai cậu nói. Từ từ có người đến, hồ hồ tại đầu vai cậu phát ra thanh âm uy hiếp thấp thấp, ánh mắt màu đỏ hung ác nhìn chằm chằm người tới. Trần Lạc giống như đã nhận ra động tác của nó, giơ tay lên vuốt ve đầu nhỏ của nó. Đừng nóng vội, chúng ta có ảo trận, hắn nhìn không thấy. A Lăng, Trần Lạc nói đến một nửa dừng lại, quay đầu nhìn Trần Lăng. Ngọc bội không quan, lại cô hiểu, cậu không kịp quá nhiều giải thích tránh thoát tay Trần Lăng, nhanh chóng mở ra kết giới, đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người một thú phía sau không kịp ngăn cản, mắt thấy thông đạo muốn đóng cửa, vội đi theo vào. Vừa vào kết giới, chợt nghe Trần Lạc giống to. Vệ huynh, bóng người kia từ từ tiếp cận, đúng là Trì Thiên Trạch. Ngươi làm như thế nào kêu ta vệ huynh? Trên mặt Trì Thiên Trạch có chút buồn rầu, chính là Trần Lạc vui vẻ cũng không thay đổi, như trước kêu vệ giật Trần vệ huynh, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ. Trưởng môn đánh nhau cùng Hàn Nghĩa, chuyện hắn là phản đồ này các tông môn lớn cũng có được kha khá tin tức, đang làm chuẩn bị. Huyết tôn đâu? Trần Lạc vội vã hỏi. Huyết tôn, hắn tới nơi này. Trì Thiên Trạch đầy đầu nghi hoặc, Một cái ý tưởng điện quang hỏa thạch xẹt qua đại não Trần Lạc Cậu một cái bắt được Trì Thiên Trạch. Đi tìm trưởng lão, hắn gặp nguy hiểm, đem tất cả ngọc bội đều mở ra. Cách chương.